Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2413, chương 2415 chui vào tiến vào đi là được. Không thể không nói, theo minh giới đại triệt đại ngộ về sau trở về Gilgamesh thật chính là nhân loại sử thượng kiệt xuất nhất hiền vương, nhìn như cao ngạo lại không coi ai ra gì. Kỳ thực lại đã có thể dòm ra hết thảy duệ trí. Chính là bởi vì dạng này, Gilgamesh có lẽ mới có thể thu được có thể đoán trước tương lai con mắt. Ủng có thành tựu Grand tư cách. Bất quá, Gilgamesh có thể thấy tương lai. Hiện tại nên hết sức có hạn mới đúng. Bởi vì thiêu rụi nhân lý xuất hiện, nhân loại sử đã triệt để bị hỏa hoạn cho thiêu tấn. Nhân loại sau này đã không tồn tại, coi như nghĩ đoán trước tương lai đều là làm không được. Trừ phi là giống Rama, tâm nhãn, như vậy có thể trực tiếp nhòm ngó đến thế giới bản thân ghi chép. Bằng không, Gilgamesh, Clairvoyant, có thể nhìn thấy đồ vật nên không nhiều lắm. Thế nhưng, vị này vương cũng đã thông qua Clairvoyant, hiểu rõ không ít đồ vật. Có một số việc thậm chí là cố ý lén gạt đi không nói. Rama liền có loại cảm giác này. Nếu như ta, tâm nhãn, cũng có thể tùy tâm sở dục nhìn thấu tương lai liền tốt. Rama trong lòng cũng không khỏi nghĩ như vậy. Bởi vì là trực tiếp nhòm ngó thế giới bản thân ghi chép quan hệ. Một khi vận dụng, tâm nhãn, chân chính lực lượng, Rama đại não liền sẽ chịu không nổi. Cho nên, dù cho tâm nhãn có thể nhìn thấu đi qua hiện tại cùng với tương lai, Rama hiện tại có thể nhòm ngó đến đồ vật vẫn như cũ rất ít. Cùng có được Grand tư cách ma thuật sư nhóm Clairvoyant so ra, mặc dù cảnh giới cùng quy cách tương đối cao, có thể hạn chế cũng biến thành lớn vô cùng. Liền giống bây giờ, Rama có thể nhòm ngó đến sự vật liền không vượt ra ngoài Uruk phạm vi. Mặc dù có thể hiểu Uruk bên trong cơ hồ mọi chuyện cần thiết, nhưng lại địa phương xa liền không làm được. Kết quả, còn là muốn chờ đến vực ngoại ma lực thăng hoa kết thúc a. Rama cũng chỉ là thiếu thời gian mà đã xong. Nghĩ đến những chuyện này đồng thời, Rama liền nhìn về phía Gilgamesh. Ta đã chuẩn bị đối Holy Grail tiến hành thăm dò. Rama tới này bên trong chính là vì nói chuyện này, phải không? Gilgamesh nhìn như không có chút nào quan tâm chuyện này, nhưng vẫn là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Rama, nói, đã ngươi nói như vậy, cái kia hẳn là đúng. Holy Grail, hạ lạc có chút đầu mối a. Xem như thế đi, Rama cũng không có phủ nhận, như thế nói. Chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút này dị điểm thứ bảy tính đặc thù. Cái kia thì bấy nhiêu có thể hiểu rõ. Liền là chuyện như vậy. Dị điểm thứ bảy, Holy Grail, cùng còn lại, Holy Grail, so ra có chỗ đặc thù gì đâu. Rất đơn giản, cái này, Holy Grail, là King of Magic Solomon một cái duy nhất tự tay đưa đến quá khứ. Cũng chính là tự tay đưa đến thời đại này bên trong tới đồ vật. Rama thẳng đâm điểm mấu chốt. Như vậy lên tiếng. Như vậy, thử nghĩ một hồi. Cái kia không tiếc tiến hành thiêu dụi nhân lý đều muốn hủy diệt nhân loại ra hỏa đến cùng sẽ đem Holy Grail giao cho ai đây? Không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là nhất căm hận nhân loại. Muốn nhất tiêu diệt nhân loại. Nhất mưu toan xâm chiếm thời đại này, nắm Mesopotamia đại địa cho đặt vào trong lòng bàn tay tồn tại. Nói cách khác, đối phương tuyệt đối là hội lạm dụng Holy Grail lực lượng tới nhiễu loạn thời đại này, cùng nhân loại là địch gia hòa. Dạng này người, căn cứ Rama những ngày này hiểu rõ, chỉ có một cái kia chính là Tam Nữ Thần Đồng Minh, người đứng đầu ma thú nữ thần, vẫn luôn tại thai nghén ma thú, điên cuồng xâm chiếm đại địa, xâm lược nhân loại tồn tại. Rama liền là nghĩ như vậy. Ma thú nữ thần sao? Gilgamesh không có phủ nhận. lẩm bẩm nói, hoàn toàn chính xác, theo hiện trạng đến xem, cái kia nữ thần đối với nhân loại địch ý là dày đặc nhất. Tính công kích cũng là mạnh nhất, rõ ràng hết sức cừu thị nhân loại A. Dạng này người, King of Magic Solomon hẳn là sẽ rất vừa ý. Tiến tới đem, Holy Grail, yên tâm giao cho tay của đối phương lên đi. Rama nhân tiện nói ra ý nghĩ của mình, nhiễu loạn thời đại này, nhưng cái này dị điểm đản sinh. Holy Grail, liền vô cùng có khả năng tại ma thú nữ thần trên thân. Rama quyết định như vậy nói, ta nghĩ trước từ nơi này nữ thần ra tay, nhìn một chút có thể hay không nắm. Holy Grail, ép ra ngoài, hoặc Gilgamesh có chút hăng hái mà nói, chẳng lẽ người nghĩ trực tiếp tấn công vào ma thú nữ thần thần điện sao? Lời này vừa nói ra, ngoài ý liệu người mở miệng phản đối, ta khuyên các người vẫn là không muốn làm như thế tương đối tốt à. Nói xong một câu như vậy lời người, chính là từ vừa mới bắt đầu vẫn dùng có chút biểu tình không thích đi theo Rama sau lưng. Từ đầu tới đuôi đều tản ra tâm tình không tốt không khí Istar. Cái chỗ kia có thể không phải nhân loại có thể đi vào. Istar liền như là dội nước lạnh, rất không cao hứng mà nói. Trước đó, ta ngồi mana bay qua rừng gỗ sam vùng trời thời điểm. Vẻn vẹn chính mắt trông thấy đến ma thú liền có ước chừng 10 vạn đầu. Lại bên trong còn có Tiamat, ma thú bên trong đều có thể xưng đẳng cấp cao nhất ô già ngươi. Liền Basumu đều đã xuất hiện, mặc dù đều là sản xuất hàng loạt hình rất phổ thông. Nhưng nhờ có như thế số lượng trở nên nhiều hơn, tùy tiện xông vào lời nhưng là sẽ chết rất khó coi. Lời này vừa nói ra, tạm thời bất luận Rama cùng Gilgamesh, một bên cùng theo một lúc tới Maylin là kinh ngạc, liền Basumu đều đã xuất hiện a, này thật đúng là phiền phức. Tại trong thần thoại, Basumu có thể là có thể bắn ra kịch độc có cánh chi rắn. Hắn kịch độc thậm chí có thể ăn mòn thần linh, tính nguy hiểm tại Tiamat 11 ma thú bên trong đều là đứng hàng đầu. Mà ô già ngươi thì được xưng là Thái Dương chi tử. Như Istar nói, chính là Tiamat 11 ma thú bên trong đều thuộc về đẳng cấp cao nhất tồn tại. Trước đó Rama tại cùng King Gu rằng co thời điểm liền gặp phải. Số lượng so còn lại ma thú ít hơn nhiều, nhưng lại tản ra so còn lại ma thú càng dọa người linh khí. Chỉ sợ có thể cùng Seven phân cao thấp. Nếu như hai loại số lượng của ma thú tại rừng gỗ sam bên trong có rất nhiều lời. Tùy tiện xông vào, dùng Rama hiện tại điều kiện, xác thực quá nguy hiểm, chớ nói chi là hắn ma thú của nó. Mặc dù lực lượng không kịp ô già ngươi cùng Basumu, nhưng số lượng càng nhiều, càng khó chơi hơn. Dòng giã 10 vạn đầu dạng này ma thú nghỉ lại tại rừng gỗ sam bên trong. Cái kia trừ phi Rama không để ý Magic Circuit tình huống, không để ý ma lực tiêu hao, trực tiếp gọi ra mấy chục vạn Seven tới quyết đấu, bằng không thì vẫn là thận trọng điểm tương đối tốt. Còn có, ma thú nữ thần thần điện ta cũng đã gặp qua, vậy căn bản liền vào không được. Cùng hắn nói đó là thần điện, còn không bằng nói đó là cứ điểm hóa núi. Tại hơi nhô lên trong núi chỉ có một cái trống rỗng. Ma thú nữ thần liền ở trong đó xây tổ, như là kiến hôi, không ngừng sản xuất ma thú. Hang động lối vào còn bao trùm lấy kết giới. Muốn công phá kết giới kia, coi như là ta đều phải nhường mana mở ra lớn nhất phát ra. Vận dụng quyền năng tất cả lực lượng bắn ra nhất kích mới có thể. Istar báo cho. Người có cái kia gọi Otter Seven, cũng là có thể dùng lực lượng của nàng nghĩ một chút biện pháp. Nhưng không phải ta muốn nói, lực lượng của nàng so với thời kỳ viễn cổ thời điểm giảm xuống không chỉ có riêng là một điểm. Nghĩ phá hư thần điện dễ dàng, đối phó ma thú nữ thần cũng không phải không có biện pháp. Có thể muốn đơn độc đối phó rừng gỗ sam bên trong vô số ma thú vẫn là quá miễn cưỡng. trừ phi để cho nàng khôi phục ban đầu tư thái. Bởi như vậy, đừng nói là cái gì ma thú nữ thần, thời đại này hết thảy toàn diện đều sẽ tan thành mây khói. Cái gì cũng không biết còn lại, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ quẩn. Istar lạnh nhạt chậm chậm lời giải thích, liền để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, cái này đích xác là hết sức tình báo quan trọng. Ít nhất, chúng người biết, tại rừng gỗ Sam bên trong, đến cùng nghỉ lại lấy nhiều ít đáng sợ ma thú. Cũng biết ma thú nữ thần thần điện tình huống. Chỉ bất quá, ngươi thế mà hội cho người khác lời khuyên. Thật không giống tác phong của ngươi. Quả nhiên đầu xảy ra vấn đề sao? Gilgamesh cực kỳ trực tiếp nói như vậy. Cái, Istar lập tức nổi giận. Tốt, hai vị, hiện tại đang thương lượng chuyện trọng yếu. Shizuri đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dáng vẻ. Thấy tình thế không ổn, lập tức lên tiếng ngăn cản. Rama cũng bật cười lắc đầu. Lập tức lái như vậy khẩu. Ta cũng không nói qua muốn quang minh chính đại tấn công vào cái kia rừng gỗ Sam bên trong a. Rama là tính toán như vậy. Không chính diện tiến công. Chúng ta chui vào tiến vào đi là được rồi. Cái này là Rama tính toán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.